Cân cả thiên hạ, chương 1181, nhiệm vụ đơn giản. Góc truyện audio.com, không gian chờ tầng 6 thần võ nguyên tháp, chuyển đổi giữa hóa thân cùng chân thân. Xuân Đức một lần nữa mở mắt ra, vừa mở mắt ra thì hắn liền nhìn thấy Mộng Vân ngồi ở trước mặt. Ngốc manh nhìn hắn, hắn tự dưng mở mắt ra dọa cho cô nàng té ngửa ra đằng sau. Ui ra, u một cục rồi đây này. Nhìn bộ dạng của Mộng Vân lúc này hắn cảm thấy không còn gì để nói. Dù sao cũng là người lớn rồi, hơn nữa còn là một đại năng tinh vương tiên cảnh hậu kỳ cường giả. Vậy mà bị té nhẹ một cái lại nằm ăn vạ cho được. Đứng dậy, hắn đi tới bên cạnh cô nàng, kéo nàng ta ngồi dậy nói. Đừng có như trẻ con như vậy, lớn rồi mà còn như vậy không sợ mọi người cười cho sao. Được Xuân Đức kéo ngồi dậy, Mộng Vân lúc này dùng ánh mắt u oán nhìn hắn nói. Ai bảo ngươi tự dưng mở mắt ra làm gì, dọa người ta sợ muốn chết, thấy cô nàng tự dưng lại manh manh khùng khùng. Xuân Đức chỉ có thể cười khổ không thôi, cũng không rõ vì sao từ lúc có thân thể mới thì cô nàng này lại thi thoảng như vậy. Tính cách không khác gì một đứa trẻ nhưng lúc thế này hắn lại dùng tay. Nhẹ xoa đầu cô nàng vừa an ủi nói. Được rồi, là ta sai, đừng có như vậy nữa. Người khác đang nhìn kìa. Quả nhiên, hắn vừa nói vậy thì cô nàng liền trở lại vẻ bình thường. Cái khí chất ngây thơ khi nãy liền thay bằng sự chững chạc cùng ôn nhu. Một lần nữa nhìn thấy điều này khiến cho Xuân Đức cảm thấy nghi ngờ không thôi. Hắn cảm thấy ở bên trong cái thân thể của Mộng Vân lúc này hình như có đến hai cái linh hồn. Có điều việc này cũng không quá quan trọng nên hắn cũng không có hỏi nhiều. Hắn chắc chắn Mộng Vân biết nguyên do nhưng cô nàng lại không nói với hắn. Có nghĩa việc kia cô nàng có thể xử lý được. Mộng Vân sau khi trở lại bình thường thì lấy hai tay xoa xoa huyệt thái dương. Nàng hơi cau mày nói ra. Lại nữa rồi, đau đầu quá đi mất. Vốn Xuân Đức đang định hỏi thăm một chút chuyện nhưng đúng vào lúc này. Quang mang màu đỏ phủ xuống nơi đây, bao trùm hết tất cả vào bên trong. Cùng lúc đó một lực truyền tống mạnh mẽ xuất hiện mang tất cả mọi người rời đi. Một cái chớp mắt sau thì Xuân Đức nhìn thấy bản thân xuất hiện ở một không gian tối tăm. Lạnh lẽo, xung quanh đều đen kịt một màu không lấy một tia ánh sáng. Cảm ứng một chút ở xung quanh. Hắn cũng không có phát hiện người nào, nhưng đúng vào lúc này một âm thanh lạnh lẽo vang lên. Âm thanh này xa lạ vô cùng, cũng không phải âm thanh của cửu đầu Hoàng Kim Xà. Nhiệm vụ số 6 chuẩn bị bắt đầu. Nhiệm vụ mang tên Đại Chiến Tâm Ma, 99 người các ngươi sẽ đồng thời bị đưa vào ảo cảnh Tâm Ma. Điều kiện vượt ai, có người vượt qua 15 tầng Tâm Ma ảo cảnh hoặc là 103 người còn sống đến cuối cùng. Điều kiện thất bại, trong 15 năm nếu không đạt tới tầng 15 mà vẫn còn sống nhiều hơn 3 người ít hơn 5 người thì xem như nhiệm vụ thất bại. Tất cả người còn sống sẽ bị đưa trở về tầng 5. Nếu như người sống nhiều hơn 5 người thì tất cả đều sẽ bị mạt sát. Miêu tả nhiệm vụ, tất cả người tham gia nhiệm vụ sinh tử lần này sẽ được đưa vào tâm ma ảo cảnh của bản thân. Nếu như ai có thể phá giải tầng tâm ma hiện tại thì sẽ được đưa lên tầng cao hơn. Đồng thời những người khác cũng sẽ bị đưa vào ảo cảnh tâm ma tầng cao hơn. Bị chết trong tâm ma ảo cảnh cũng đồng nghĩa với cái chết hiện thực. Ban thưởng vượt ai, chìa khóa tiến lên tầng 7 thần võ nguyên tháp. Những phần thưởng khác tùy vào mức độ hoàn thành cùng độ khó nhiệm vụ ban thưởng. Nhiệm vụ chính thức bắt đầu sau 5 giây thời gian. Thời gian đếm ngược bắt đầu. 5, 4, Xuân Đức vừa nghe xong miêu tả nhiệm vụ thì liền cười. Hắc hắc, nhiệm vụ đến là dễ. Hắn có bóng ảnh thì đây không phải nhiệm vụ mà là phần thưởng dành cho hắn. Bây giờ hắn chỉ hơi lo cho cô nàng Mộng Vân kia thôi. Dù sao hắn cũng không muốn nàng ta chết đi. Cô nàng là một trợ lực không hề nhỏ, chết đi quả thực rất đáng tiếc. May mắn là nhờ có vụ việc lần trước nên hắn đã để lại bên trong linh hồn của Mộng Vân một phân thân của bóng ảnh cường đại hơn. Mong rằng cô nàng có thể qua được cửa ải khó này. 3. 2, 1, thời gian 5 giây rất nhanh liền qua đi. Ngay khi thời gian vừa kết thúc thì Xuân Đức liền cảm nhận được một cổ lực lượng tinh thần huyễn hoặc tràn vào bên trong linh hồn. Nhưng rất nhanh lực lượng kia liền bị bóng ảnh hấp thu sạch sẽ. Ngay lập tức âm thanh lạnh lẽo lúc trước lại vang lên. Người tham gia nhiệm vụ Thiên Chân Vô Tà thông qua tâm ma ảo cảnh tầng 1 nhận được ban thưởng trực tiếp 1.000 điểm công trạng. Nhiệm vụ tiếp tục tiến hành tâm ma ảo cảnh tầng thứ 2 mở ra. Ngay khi âm thanh kia vừa kết thúc thì Xuân Đức một lần nữa cảm nhận được một lực lượng tinh thần còn cường đại hơn lúc trước cả 100 lần truyền vào bên trong linh hồn hắn, đi tới điểm sâu nhất bên trong linh hồn. Ngay khi luồng lực lượng kia đi tới điểm sâu nhất bên trong linh hồn của hắn thì Xuân Đức chợt hoảng hốt. Hắn thấy mình tự nhiên xuất hiện tại một cánh đồng chết hoang vắng. Sương mù màu xám khắp nơi. Mặt đất thì đen xì bốc lên khói trắng nhưng cái cây chết khô cháy đen. Ở cách đó không xa có mấy bộ thi thể. Nhìn mấy bộ thi thể kia hắn cảm thấy có chút quen mắt. Nhưng mà hắn còn chưa kịp nhìn xong thì ảo cảnh lần nữa vỡ nát. Hắn lại quay trở về không gian tối đen kia. Âm thanh lúc trước lại vang lên. Có điều lúc này đã không còn lạnh lẽo nữa mà mang theo sự kinh ngạc trong đó. Người tham gia nhiệm vụ Thiên Chân Vô Tà thông qua tâm ma ảo cảnh tầng 2 nhận được ban thưởng trực tiếp 10.000 điểm công trạng. Nhiệm vụ tiếp tục tiến hành tâm ma ảo cảnh tầng thứ 3 mở ra. Lúc này tại một nơi khác ở bên trong tầng 6 thần võ nguyên tháp. Cửu đầu Hoàng Kim Xà đang cười nham nhở nhìn một đám khí linh xung quanh hét lớn. Nhanh nhanh giao ra điểm công trạng. Các ngươi lại thua rồi. Nhanh lên. Mỗi người 1.000.000 điểm công trạng, lúc này hai tên khí linh khác ở xung quanh sắc mặt có phần khó coi nhìn cửu đầu Hoàng Kim Xà đang cười nham nhở thì tức giận không thôi. Lúc này một con khí linh có dạng bông hoa hải đường nhìn cửu đầu Hoàng Kim Xà có chút tức giận xen lẫn hâm mộ nói. Hừ, tiện nghi ngươi, số ngươi thật may mắn à, không ngờ bên trong số người ngươi quản lý lần này lại có tên quái thai như vậy. Lần này ngươi kiến bộn rồi. Một khí linh khác có hình dạng là một con bạch xà cũng tức giận nói. Hừ, tiền này ta không giao. Ngươi đây là ăn gian. Cửu đầu Hoàng Kim Xà nhìn thấy con rắn trắng kia một bộ ta không đưa làm gì được ta thì cũng tức giận nói. Bạch khiết, đừng có mà không biết xấu hổ như vậy chứ. Ngươi đã nguyện đánh cuộc vì sao đến lúc thua thì lại không chịu nhận. Sau này ngươi còn có mặt mũi gặp người sao? Bạch xà bị cửu đầu Hoàng Kim Xà nói cho ngượng ngùng. Nó có chút không cam lòng lấy ra một tấm thẻ màu đỏ ném cho cửu đầu Hoàng Kim Xà nói. Hừ, 1.000.000 điểm công trạng mà thôi. Đối với ta cũng như chín châu mất một sợi lông. Cửu đầu Hoàng Kim Xà cười nham hiểm nói. Vậy sao? Hắc hắc, các ngươi nhìn tiểu tử kia lại chuẩn bị thoát khỏi tâm ma ảo cảnh tầng 3 rồi. Hắc hắc, nhanh lên lấy thẻ công trạng ra. Hai khi linh khác nghe vậy thì không tin. Thất thanh la lên, không thể nào. Nói xong thì cả hai đồng thời quay lại nhìn xem. Vừa nhìn xem thì bọn họ liền đã thấy Xuân Đức thoát ra khỏi tâm ma ảo cảnh tầng 3. Trong khi những kẻ khác còn đang chưa thích ứng được với ảo cảnh chứ đừng nói phá vỡ ảo cảnh. Lúc này con bạch xà kinh dị nói. Vậy mà thông qua rồi. Cái này con mẹ nó chứ cũng quá nhanh đi. Tiểu tử này là quái thai lai quái vật à, bông hoa hải đường lúc này cũng quay qua cửu đầu Hoàng Kim Xà hỏi. Tiểu trung tử, ngươi nói thật đi, tên kia là thứ gì vậy? Cửu đầu Hoàng Kim Xà lúc này lại cười gian xảo nói. Muốn hỏi gì, muốn nghe gì, trước hết cứ lấy điểm công trạng ra rồi tính. Hai khi linh khác hình như cũng đã quen với tính cách của con rắn lắm đầu này nên chỉ liếc xéo hắn một cái sau đó không tình nguyện lấy ra một tấm thẻ. Đưa cho hắn, tiếp nhận mấy tấm thẻ. Lúc này cửu đầu Hoàng Kim Xà mới cười tê nói. Ta cũng không phải dọa các ngươi đâu. Tên kia đích thị là một con địa ngục thiên long còn nhỏ đấy. Hai khí linh khác nghe vậy thì cả kinh. Bạch Xà không dám tin hỏi lại. Thật. Cửu đầu Hoàng Kim Xà gật gật đầu nói. Thật, mà các ngươi biết vì sao hắn có thể thông qua tâm ma ảo cảnh nhanh như vậy không? Hai khí linh kia lần nữa cùng nhau lắc đầu. Hiển nhiên bọn họ không biết. Lúc này cựu đầu hoàng kim xà lại nói. Tên kia không phải dạng tầm thường. Hắn lấy ảnh tử của bản thân cùng tâm ma của hắn dùng vô thượng bí thuật tạo thành huyễn diệt phệ tâm ma ảnh. Có được thứ kia thì tâm ma đối với hắn không còn là mối nguy mà chính là thứ tốt à, nên việc đánh cuộc lần này các ngươi thua chắc rồi. Hắc hắc, tuy chưa từng thấy huyễn diệt phệ tâm ma ảnh bao giờ nhưng chưa thấy qua cũng không phải chưa từng nghe qua. Lúc bọn họ còn sống cũng đã có vài lần nghe tiền bối trong tộc nói về bí pháp kia. Bọn họ cũng biết bí pháp kia khó luyện thế nào. Luyện không tốt liền bị tâm ma cắn trả lại khiến cho thân vẫn đạo tiêu. Mà tâm ma càng lớn càng khó khống chế vì vậy người luyện đã ít mà người thành công càng ít hơn. Cách chương.